Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1704, chương 1706, cho điểm thời gian hòa hoãn có được hay không? Một phen an ủi về sau, Ngô Thiên Kỳ cảm xúc sau cùng ổn định lại, Tần Dương nhìn xem một đại nam nhân khóc thành như vậy, cũng là lòng chua xót. Bất quá đối với phương thuyết Diệp Quốc Hoa di tình biệt luyến, Tần Dương cũng không dám gật bừa, cho rằng trong đó tất có ẩn tình. Thiên Kỳ a, ta nghĩ nói rõ với ngươi hai điểm. Đệ nhất, ta nhưng cho tới bây giờ không có ý định lục qua ngươi. Tần Dương nói ra, Ngô Thiên Kỳ chỉ vào bên cạnh một mặt sợ hãi Trần Tử Vi. Nói ra, ngươi đừng gạt ta. Ta đều trông thấy nàng muốn thoát y phục. Nếu như ta không kịp xuất hiện, ngươi có thể nhịn được. Ta dựa vào, ngươi đem ta xem như người nào? Tần Dương bất mãn nói. Chỉ nàng cái kia tướng mạo, cái kia dáng người, ta nhà đều không kịp. Làm sao có khả năng đi làm loại kia sự tình? Nói thật, liền chư cũng sẽ không coi trọng nàng. Cái này vừa nói, không khí lập tức yên tĩnh. Tần Dương trương trương, nhìn qua Ngô Thiên Kỳ tái nhợt bộ mặt, ngượng ngùng nói, cái kia, ta ý là, vị này Tử Vi cô nương rất xinh đẹp, liền chư đều sẽ coi trọng nàng. Ngô Thiên Kỳ sắc mặt càng tối, tóm lại ngươi vị này tiểu lão bà không sai, coi như không tệ, Tần Dương mồ hôi nói, đến, cái này càng giải thích càng loạn, Ngô Thiên Kỳ thở dài. Nói ra, lão đại, ta nữ nhân đương nhiên không có cách nào cùng ngươi so với a. Ngươi không phải giáo hoa chính là hoa khôi cảnh sát, lại hoặc là nữ lão sư xinh đẹp, tuyệt sắc đại tiểu thư. Ta nếu là có ngươi cái này phúc phận, cũng không muốn thượng thiên. Đây đều là hiện tượng bình thường. Không thấy được ta đẹp trai như vậy à? Đừng ao, Tần Dương xua tay. Lập tức nghiêm mặt nói, Thiên Kỳ a, lời nói quy chính đề, hiện tại ngươi có tính toán gì, còn có thể có tính toán gì, đã lão đại ngươi đến, ta đây khẳng định đi theo ngươi lăn lộn. Ngô Thiên Kỳ quét qua trên mặt trán trường vẻ, vừa cười vừa nói, nói thật, ta sớm liền biết ngươi sẽ leo lên tiên giới, không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Lão đại, ngươi là lúc nào đến tiên giới? Hiện tại lăn lộn thế nào? Tần Dương cười nhạt một tiếng, cũng không thế nào hình dạng, liền lăn lộn cái trưởng môn mà thôi. Thảo, nghiêu bức a! Ngô Thiên Kỳ trừng to mắt, một mặt sùng bái, vội vàng nắm được Tần Dương hai tay. Lão đại, tuyệt đối đừng ném bên dưới ta, còn có ta cái bô, chúng ta theo ngươi lăn lộn. Phong cái trưởng lão chức vụ gì liền ok. Ngô Thiên Kỳ đối với Tần Dương rất sùng bái. Ban đầu ở thế tục giới, liền tu luyện Tần Dương cấp cho công pháp, trở thành cao thủ, tiến vào giới cổ võ, đi theo Diệp Huyền Băng lăn lộn. Đối với Tần Dương sự tích cũng là như lòng bàn tay. Bây giờ huynh đệ đến tiên giới, chính mình thời gian khổ cực rốt cục nhịn đến đầu. Ở trong mắt hắn, Tần Dương chính là loại kia vô địch thần, có thể giải quyết toàn bộ sự tình. Dù là hắn bị chặt, tiểu đệ đệ, Tần Dương đều có thể giúp hắn nhận lấy. Hơn nữa có thể tiếp cái đại, không có vấn đề, ta liền mang các ngươi rời đi. Tần Dương cười nói, đã đụng phải, tự nhiên muốn huynh đệ kết nghĩa lôi ra biển lửa. Vừa vặn, đệ nhất phái, cũng không có người nào có thể gia tăng chút nhân khí. Bên cạnh Trần Tử Vi cũng là vẻ mặt vui vẻ. Đối với Tần Dương cảm kích vạn phần. Nàng từ Ngô Thiên Kỳ trong miệng nghe nói Tần Dương không ít chuyện dấu vết. Mặc dù nói hơi cường điệu quá, nhưng mà chỉ cần có thể cùng Ngô Thiên Kỳ đợi tại cùng một chỗ, ly khai nơi này, nàng nguyện ý đi theo Tần Dương. Tiểu Vi đây, có phải hay không ở chỗ này? Liền tại ba người nói chuyện ở giữa, một trận rối loạn tiếng từ bên ngoài truyền đến, mơ hồ còn có tiếng chửi rủa âm. Nghe được thanh âm này, Trần Tử Vi khuôn mặt tức khắc vô cùng nhợt nhạt. Rất nhanh, một người mặc trường sam màu trắng nam tử xuất hiện tại cửa ra vào. Xem đến phòng bên trong Trần Tử Vi về sau, đi tới, khóe môi câu lên một đạo cười lạnh. Tiểu tiện nhân, nguyên lai ngươi tránh ở chỗ này à, nhường lão tử tốt một trầu tìm. Ta, Trần Tử Vi khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh, trốn ở Ngô Thiên Kỳ mặt sau, thấp thỏm lo âu. Ngô Thiên Kỳ cũng là thần sắc khó coi, trong mắt phun ra lửa giận, còn mang theo mấy phần e ngại cùng bất an, giống như rất sợ hãi cái này cái nam tử. Tới đây cho ta, đi Long Thủ Sơn gặp Lý trưởng lão, chẳng lẽ nhường hắn lão nhân ra tự mình đến tiếp ngươi hay sao? Áo trắng nam tử đi tới, liền muốn đưa tay kéo Trần Tử Vi, chính là tay mới vừa ngả vào một nửa, liền bị cái khác một tay nắm. Áo trắng nam tử sửng sốt, nhìn qua trước mắt Tần Dương, đánh hai lần không có co rúm, theo bản năng mở miệng, làm gì, tại hạ Tần Dương, không biết các hạ tên gọi là gì. Tần Dương nắm tay, một mặt hiền lành hỏi, lão tử tên là gì, nhốt ngươi CMN, thiên mã lưu tinh quyền, ta tối cường, bành. Trường sam màu trắng nam tử lời nói không có còn nói xong, cả người thẳng tắp bay ngược ra ngoài, tức khắc, toàn trường tĩnh mịch. Ngô Thiên Kỳ cùng Trần Tử Vi, cùng mặt sau theo tới mấy cái thị nữ, ngẩn người nhìn qua thổ huyết ngã xuống đất áo trắng nam tử. Nửa ngày không có tỉnh táo lại, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Không ngừng đám người mộng bức, chính là bị đánh thổ huyết ngã xuống đất áo trắng nam tử cũng một mặt mộng bức. Lời còn chưa nói hết đây, liền bị một quyền đánh ra đến. Đại ca, tốt xấu cho một thời gian hòa hoãn a. Ngô Thiên Kỳ nhìn xem chậm rãi thu hồi nắm tay Tần Dương, nuốt khẩu khí nước bọt, ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kích động. Lão đại, người lúc này mới đến tiên giới không có mấy ngày, trở nên lợi hại như vậy, nghiêu bức a, chút lòng thành. Tần Dương xua tay, Trần Tử Vi giờ phút này mới phản ứng được, là Tần Dương đánh bay cái kia áo trắng nam tử. Tiểu đầu có chút choáng, cái kia áo trắng nam tử nàng nhận biết, là Long Thủ Sơn Lý trưởng lão tọa hạ đệ tử, tên là Đóng Mở, là một gã cửu phẩm tiên nhân cảnh giới tiên giả, ỷ vào Lý trưởng lão chỗ dựa, ngang ngược càn rỡ, không nghĩ tới bị Tần Dương cho một quyền đánh bay. Nàng mới ẩn ẩn cảm giác đến, trước đây Ngô Thiên Kỳ không có đối với nàng khoác lác, hắn huynh đệ Tần Dương chính là biến thái như vậy. Lúc này, cái kia áo trắng nam tử trong mắt hung quang bay vọt, vừa muốn lật lên thân đến, thiên mã lưu tinh quyền, ta tối cường, áo trắng nam tử phun ra tiên huyết, triệt để dậy không nổi, biệt khuất, hoàn toàn rất biệt khuất, còn không có kịp tới xuất thủ, còn không có kịp tới đứng dậy, còn không có kịp tới phòng bị, liền bị hai lần đánh ngã xuống. Hắn trong lòng thật không phục. Tần Dương đi qua, bắt lấy áo trắng nam tử cổ áo, đem hắn nhấc lên, đùng đùng, hai cái bạt tay đập tới đi. Thản nhiên nói ngươi một chút danh tự, chúng ta nhận biết một thoáng. Mà mẹ nó, ba, lại là hai cái bạt tay hạ xuống. Tần Dương tiếp tục hỏi, nói danh tự, ta, ba, ta gọi, ba, giờ phút này áo trắng nam tử thật khóc. Lão tử nói danh tự, ngươi cũng muốn đánh, có thể hay không cho điểm thời gian hòa hoãn a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.